Bắt đầu từ hôm nay, kiếm thuộc tính. Tác giả: Đoàn Viên Tiểu Hùng Miêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136: Thành tựu thánh vực. Hệ thống thăng cấp. Tên tiểu tử này, Phỉ Lợi Đặc 66 đời, nhíu chặt mày, làm việc quá mức trắng trợn không kiêng dè. Nơi này mấy vạn khán giả quan chiến, hắn liền dám thả hỏa hệ cấm chú. Thực sự là gan to bằng trời a. Vừa nãy nếu không có Chiến Long viện trưởng đúng lúc ra tay, không chắc sẽ tạo thành bao nhiêu tử thương đây. Nhất định phải dành cho nghiêm trị. Còn nhỏ tuổi, giống như này lòng dạ độc ác, tương lai còn phải phất lôi đức viện trưởng. Đây là ngươi thất trách. Dám ở đây sao? Nhiều người địa phương thả sao xa rơi loại này áo nghĩa cấp bậc cấm chú. Thật không biết hắn là đầu được lừa đá, vẫn là căn bản không quản khán giả chết sống. Nghiêm trị, nhất định phải hơn nữa nghiêm trị. Các viện trưởng dồn dập mở miệng, nghiêm khắc phê bình khiển trách. Hiển nhiên đối với Mông Lôi vừa nãy hành vi phi thường bất mãn. Phỉ Lợi Đặc 66 đời khẽ gật đầu. Nguyên bản hắn trông đỡ nghĩ triều có công, lại là vương tộc huyết mạch, lẽ ra nên phong cái bá tước. Bản vương dự định chờ hội giao lưu sau khi kết thúc, đồng thời phong thưởng. Hiện tại thì miễn đi. Ngoặc kép, khiêu chiến cuộc thi tiếp tục trình diễn, vẫn tiến hành được 8 giờ tối mới tuyên cáo kết thúc. Thành công sàng dần để chọn ra 52 vị người thắng trận. Sau khi quốc vương đọc diễn văn, tư cách cuộc thi chính thức tuyên cáo kết thúc. Mông Lôi cùng Bàn Tử cùng rời đi đấu vũ tràng, sau đó đi tụ tiên lâu ăn đồ ăn, ngoạm miếng thịt lớn, cạn chén rượu đầy, phàm ăn một trận, sắp tới hừng đông mới trở lại học viện giải lao. Trước, ta vẫn cảm thấy thực lực miễn cưỡng đủ, ứng đối khóa này hội giao lưu thừa sức. Thế nhưng hiện tại, nằm trên ghế salon, Mông Lôi hồi tưởng lại buổi chiều chiến đấu. Đầu tiên là Elizabeth, sau đó là Francis, tuy rằng bọn họ đều bị chính mình đánh bại, nhưng cũng không dễ dàng. Vì đánh bại Elizabeth, hai tay hắn kiến hóa, đây coi như là bại lộ một phần lá bài tẩy. Vì đánh bại Francis, hắn thả cấm chú, đầy đủ hao phí quá 100 triệu kim tệ. Nhìn như ung dung, kỳ thực cũng không ung dung. Tư cách cuộc thi còn như vậy, chính thức hội giao lưu lại nên làm như thế nào? Gặp phải đối thủ khẳng định càng mạnh hơn. Đề thăng thực lực, cấp bách. Mông Lôi trực tiếp mở ra bảng skill của cải: 258, 7654, 6539 kim tệ. Thể chất: cửu cấp chiến sĩ, 7, 6987, 9108/10. 000000. Tinh thần: cửu cấp đại ma đạo, 138, 8760/10. 000000. Ma lực: cửu cấp đại ma đạo, 96, 8678/10. 000000. Hệ thống: hối đoái 2400 triệu kim tệ. Thêm đến thể chất đi tới, bá cuộc cải trị số trong nháy mắt co lại 2400 triệu. Cùng lúc đó, một luồng mênh mông nhiệt lưu ở trong người đấu đá lung tung khuếch tán đến mỗi một cái vị trí, điên cuồng cường hóa lên. Mông Lôi cảm giác thân thể như là ngồi tên lửa như thế, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên 800 triệu, 800 triệu, 900 triệu, 900 triệu, oanh, thân thể rốt cục phá tan 100 triệu cửa ải lớn. Tiến vào một lĩnh vực hoàn toàn mới, một luồng khí tức kinh khủng từ Mông Lôi trên người tản ra, trong nháy mắt bao phủ cả phòng. Thời khắc này, Mông Lôi nhưng cảm giác toàn thân nhẹ nhàng, phảng phất sáp nhập vào vùng thế giới này. Chỉ cần hắn đồng ý, tựa hồ bất cứ lúc nào có thể bay trên trên không. Ngự phong rong ruổi 9 vạn dặm, cái cảm giác này, Mông Lôi không có chống cự. Sau đó, hắn giống như là khí cầu như thế chậm rãi bay lên. Cuối cùng lẳng lặng phiêu phù ở giữa không trung, không nhúc nhích, đứng lơ lửng giữa không trung. Ngự không mà đi, tiểu tử thúi, ngươi dĩ nhiên đột phá thánh vực. Ông lão từ trong không gian giới chỉ bay ra, nhìn phiêu phù ở giữa không trung Mông Lôi, con người suýt chút nữa chừng đi ra. Lúc trước Mông Lôi đều là không giải thích được tăng cường. Hắn tuy rằng khiếp sợ, nhưng cũng miễn cưỡng có thể tiếp thu. Nhưng này lần không giống a. Cấp 9, thánh vực, nhìn như cách biệt một bước, nhưng dường như lệch trời. Vô số người kẹt ở cấp 9 đỉnh cao, cả đời không được tiến thêm. Mông Lôi ngược lại tốt, âm thầm liền vào thánh vực, căn bản không phù hợp ăn khớp. Đúng đấy, đột phá thánh vực, cảm thụ lấy trong cơ thể sôi trào mãnh liệt sức mạnh. Mông Lôi cảm giác mạnh phi thường tráng, trước nay chưa có cường tráng, một quyền đủ để đánh nổ một ngọn núi lớn. Mấu chốt nhất chính là có thể bay được rồi, không cần mượn bất kỳ sức mạnh, không cần mượn bất kỳ công cụ, cứ như vậy bay, cùng bản năng như thế. Đây chính là thánh vực sao? Biến thái, ngươi chính là tên biến thái. Ông lão có chút phát điên, không hiểu ra sao lĩnh ngộ hỏa hệ pháp tắc, hiện tại lại không hiểu ra sao thành thánh vực. Đây rốt cuộc tại sao a? Ngươi đến tột cùng làm sao làm được? Ông lão xác thực phát điên, nếu như có thể, hắn thật muốn gõ vỡ lòng Lôi đầu ngắm nghía cẩn thận. Đến cùng có cái gì bí mật? Lão viện trưởng, bình tĩnh đừng nóng. Mông Lôi cười ha ha, sau đó không giải thích được sự tình sẽ càng nhiều. Người kinh kinh cũng chậm chậm thói quen. Hừ, ông lão hừ lạnh một tiếng, bất mãn vô cùng, một dính đến thứ then chốt. Tiểu tử thúi này đều là nói năng thận trọng, hoặc là tránh, hoặc là gỡ bỏ đề tài, hơi quá đáng. Keng, chúc mừng ký chủ thăng cấp trở thành thánh vực chiến sĩ, xin mời ký chủ không ngừng cố gắng, tranh thủ làm tiếp đột phá. Keng, đo lường đến ký chủ thành tựu thánh vực, phù hợp hệ thống thăng cấp điều kiện, xin hỏi ký chủ có hay không lập tức thăng cấp? Thăng cấp, hệ thống muốn thăng cấp. Mông Lôi ngẩn ngơ. Đúng, ký chủ, hệ thống trả lời, thăng đi. Keng, hệ thống thăng cấp đem tiêu hao 100 triệu kim tệ. Chờ chút, 100 triệu kim tệ. Mông Lôi ở lại, sững sờ, thăng cấp liền thăng cấp, còn muốn tiêu hao 100 triệu kim tệ. Mông Lôi liếc mắt một cái của cải trị số, chỉ còn dư lại 234 triệu. Này nếu như thăng cấp, lão tử chẳng phải chỉ còn 134 triệu. Thiệt thòi lớn. Keng, ký chủ, hệ thống thăng cấp sau khi đem càng mạnh mẽ hơn, công năng, chức năng, hàm càng thêm hoàn thiện, có thể tốt hơn vì là ký chủ phục vụ. Xin hỏi ký chủ, có hay không lập tức thăng cấp? Công năng, chức năng, hàm càng mạnh hơn, càng thêm hoàn thiện. Mông Lôi cắn răng một cái. Thăng cấp. Keng, hệ thống bắt đầu thăng cấp. Thăng cấp thời gian, nửa giờ. Thăng cấp trong lúc, hệ thống đem đóng hết thảy công năng, chức năng, hàm. Xin mời ký chủ kiên trì chờ đợi. Hệ thống âm thanh trong nháy mắt trở nên yên lặng, liền ngay cả bảng skill cũng biến mất không còn tăm hơi. Mông Lôi một lần nữa trở lại trên giường, trong mắt tràn đầy vẻ chờ mong. Hệ thống thăng cấp sau sẽ thêm ra cái nào công năng, chức năng, hàm đây? Chờ đợi đều là dài dòng, ngăn ngắn nửa giờ, phảng phất một thế kỷ dài như vậy. Rốt cục, trong đầu truyền đến quen thuộc thanh âm lạnh như băng. Keng, mạnh nhất nhặt hệ thống thăng cấp xong xuôi. Keng, mạnh nhất nhặt hệ thống vì là ngài phục vụ. Rốt cục hoàn thành thăng cấp. Mông Lôi vui mừng khôn xiết. Hệ thống, nhanh nói cho ta nghe một chút. Hoàn thành thăng cấp sau, ngươi có thêm cái nào công năng, chức năng, hàm, ký chủ, hệ thống thăng cấp sau. Ở nhặt công năng, chức năng, hàm cơ sở trên, nhiều hơn hai đại công năng, chức năng, hàm, theo thứ tự là vô hạn thu thập, tàn bạo lược đoạt. Hệ thống lạnh lùng nói, vô hạn thu thập, tàn bạo lược đoạt. Mông Lôi nháy mắt mấy cái, nghe rất mạnh mẽ bảo a, chính là không biết cụ thể tình huống gì. Hệ thống, nhanh nói tường tận nói, vô hạn thu thập, có thể tùy cơ nhặt cái khác vị diện rơi xuống vật. Bao quát nhưng không giới hạn ở tiền tài, huyết mạch, pháp tắc toái phiến, thần cách, thần khí, chờ, giá cả, 100 triệu kim tệ, lần. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN